Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128. Còn Hảo, Cố Vô Cần đen nhánh đôi mắt hiếm lạ mà dẫn dắt vài phần u oán chi sắc. Ngữ khí dính đầy toan vị. Thực Bạch cư nhiên đoạt lấy ta đằng trước. Phải có hai từ, ta lại liền thịt đều còn không có ăn thượng. Kỷ Hoài Hương mặt nóng lên. Tuyết trắng trên mặt liền nhiễm một tầng hồng nhạt, thanh âm mang theo ngượng ngùng, thấp thấp nhu nhu, này như thế nào có thể so sánh, Cố Vô Cần sâu thẳm ánh mắt mang theo câu từ. Mắt trông mong mà nhìn chằm chằm trước mặt nữ hài, xác thật không thể so, Thực Bạch đều quá thượng có tức phụ có hai tử sinh sống, hắn hỗn đến còn không bằng một con mèo. Như vậy tưởng tượng, nam nhân trong mắt ánh mắt càng thêm thâm vài phần. Cố Vô Cần một tay đem Kỷ Hoài Hương xả vào trong lòng ngực. Hờn dỗi hỏi, Hương Hương, chúng ta khi nào đuổi theo thượng Thực Bạch A, thời tiết dần dần biến nhiệt. Hôm nay Kỷ Hoài Hương trên người xuyên chính là một cái nhợt nhạt vàng nhạt sắc đầm si phông. Vải dề thực mát mẻ, cũng rất mỏng, bị nam nhân ôm, hắn cực nóng nhiệt độ cơ thể lập tức liền xuyên thấu qua hơi mỏng vải dề tầm tiến nàng ra thịt. Kỷ Hoài Hương ngẩng phấn hồng phi phi khuôn mặt, thanh triệt sáng trong mắt đen ảnh ngược ra Cố Vô Cần một trương ủy khuất khuôn mặt tuấn tú. Nàng thanh âm mềm mại, môi đỏ khẽ mở, giống hàm một ngụm đường, ngọt ngào nhu nhu, nhẹ hống, ngoan, bác sĩ nói ngươi chân còn cần tĩnh dưỡng, gần thời gian nội đều không thể làm kịch liệt vận động, nghe được nữ hài trong miệng kịch liệt vận động. Cố Vô Cần khóe môi nhịn không được gợi lên, như vậy kịch liệt vận động, lại không cần ta động cước, nam nhân cực nóng hơi thở rậm rạp mà phun dừng ở Kỷ Hoài Hương nhĩ tiêm. Vẫn luôn hướng ốc nhĩ bên trong kích động, kích thích đến nhĩ tiêm tiêm thượng thật nhỏ lông tơ thẳng tắp dựng thẳng lên tới. Kỷ Hoài Hương đen bóng đôi mắt có thủy sắc dao động. Tay leo lên thượng Cố Vô Cần cánh tay. Phấn bạch sắc non mịn ngón tay lôi kéo hắn màu đen tay áo. Nàng Nguyễn Thanh nói, không được, lại qua một thời gian, chờ ngươi chân hoàn toàn hảo, chúng ta mới có thể làm ân đi. Kỷ Hoài Hương mặc dù thẹn thùng, nhưng vẫn là ứng hạ, mỗi lần thấy nam nhân nhẫn đến vất vả, nàng cũng đau lòng a. Nghe ra nữ hài cũng không có cự tuyệt ý tứ, Cố Vô Cần hai tròng mắt nháy mắt phóng lượng. Hắn dùng cái mũi cọ cọ nữ hài tú đỉnh chóp mũi. Hảo, nghe ngươi, liền ở tưởng ra phá sản ngày đó. Tàng Hương nước hoa công ty long trọng mà đẩy ra kiểu mới nước hoa. Hai khoản xưa nay chưa từng có nước hoa. Màu xanh lục đôi mắt cùng nụ hôn đầu tiên. Một lọ là màu xanh lục bạc hà đóng gói. Một lọ là ngọt hồng nhạt đóng gói. Đánh quảng cáo là có thể chạm đến nước hoa. Một khi đẩy ra, liền hấp dẫn đại lượng người tiêu thụ trong mắt. Hơn nữa, các đại V đều ở mãnh lực đề cử. Trên mạng lại là nhấc lên một cổ truy hương nhiệt chiều. A, Tàng Hương nước hoa công ty tân đẩy ra hai bình nước hoa ta đều vào tay. Hảo quý, nhưng là mùi hương cự dễ ngửi, mua. Ta mua chính là nụ hôn đầu tiên. Ta thiếu nữ tâm a, ta phun ở bên tai bên. Phát hiện phun về sau, bên tai có điểm nóng lên, lại có điểm tô tô cảm giác, ta thật đúng là cho rằng bị hôn một chút, siêu cấp thần kỳ, siêu cấp thích hồng nhạt đóng gói nụ hôn đầu tiên. Nghe nói này khoản nước hoa còn cầm quốc tế giải thưởng lớn. Chúng ta quốc gia điều hương sư lần đầu tiên bắt được cái này giải thưởng. Thật là lợi hại, cần thiết duy trì, hai khoản nước hoa ta đều mua. Xem mặt trên thành phần, thế nhưng còn bao hàm chung dược liệu, ta có thể nói ta dùng thật sự yên tâm sao? Hơn nữa mùi hương thật sự siêu cấp dễ ngửi, thực thích Tàng Hương nước hoa công ty sản phẩm. Mỗi một khoản đều có cất chứa, Kỷ Hoài Hương lại là lão bản lại là điều hương sư. Thật sự quá lợi hại, quan trọng nhất chính là... Trên official website có thể hay không ngẫu nhiên phóng một đợt Kỷ Hoài Hương ảnh chụp ra tới a. Siêu cấp cắn nàng thần tiên nhan giá trị. Hai khoản nước hoa ở trên mạng bị xào thật sự lửa nóng. Lại một lần cung không đủ cầu. Tả Hải đã làm nhà xưởng đại lượng thanh sản. Nhìn lúc này đây Tân đẩy ra sản phẩm so dĩ vãng mỗi một khoản càng muốn oanh động. Tả Hải thật sự không khỏi đối Kỷ Hoài Hương bội phục lên. Có một cái điều hương lợi hại như vậy lão bản ở. Tàng hương nước hoa công ty ở đồng hành chung căn bản là không chỗ nào sợ hãi. Trước kia đồng hành đối tàng hương nước hoa công ty cũng không để vào mắt. Hiện tại, từ thượng một lần Kỷ Hoài Hương ở quốc tế đoạt được quán quân. Không biết nhiều ít đồng hành đôi mắt đều đấu kỵ đến đỏ bừng. Tất cả mọi người đều biết tàng hương nước hoa công ty muốn đánh tiến quốc tế thị trường. Kỳ tổng Tả Hải thần sắc thực sung sướng. Này phân là muốn trở thành công ty đại lý thương hộ khách tư liệu. Điều kiện đều phù hợp chúng ta công ty yêu cầu, hiện tại đều là hộ khách thượng vội vàng. Tranh nhau trở thành tàng hương nước hoa công ty đại lý thương. Nơi nào còn sẽ giống như trước như vậy, yêu cầu công ty tự hạ giá cả tới hấp dẫn này đó hộ khách. Kỷ Hoài Hương mở ra folder, nghiêm túc mà nhìn một lần, ghi chú thượng tên, lúc này, Tả Hải đột nhiên nhớ tới cái gì? Nói, đúng rồi, Kỷ Tổng. Tưởng Mộng Vãn hôm nay sáng sớm lại ở đại đường ngoại chờ. Nói muốn gặp ngươi, từ phía trước Tưởng ra tuyên bố phá sản sau. Tưởng Mộng Vãn liên tục vài thiên đều canh giữ ở công ty ngoại. Nháo muốn gặp Kỷ Hoài Hương, ân, ta đã biết, làm bảo an đem người đuổi đi chính là, không muốn rời đi, liền trực tiếp ném ra công ty cửa. Kỷ Hoài Hương cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Phảng phất căn bản không có đem Tưởng Mộng Vãn người này xem ở trong mắt. Hảo, ta đây liền đi làm bảo an đem người đuổi ra đi. Tả Hải đáp. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, đây là thực bình thường sự tình. Nếu Tưởng gia suy tàn, cũng không nên trách người khác hướng lên trên dẫm một chân. Môn đóng lại sau, trong văn phòng mặt liền lâm vào một trận trầm tĩnh chung. Màu đen trung tính bút ở trắng nõn như ngọc ngón tay gian chuyển động. Kỷ Hoài Hương thanh triệt sáng trong đôi mắt có hàn quang hiện lên. Nàng không nghĩ tới Long gia so nàng lường trước chung còn muốn quen thuộc Tưởng gia. Ra tay nhanh như vậy chuẩn tàn nhẫn, như vậy trong khoảng thời gian ngắn khiến cho Tưởng gia phá sản. Bất quá, này vừa lúc là nàng muốn nhìn đến kết quả. Lúc này, tàng hương nước hoa công ty đại đường ngoại. Tưởng Mộng Vãn nhìn thời gian, nàng lôi kéo một chút trên người màu trắng váy, đứng lên, khí chất phiêu nhiên mà đi đến trước đài bên kia, ngữ khí có điểm không kiên nhẫn. Kỷ Hoài Hương đến tột cùng khi nào có rảnh, ta đã tới mấy ngày rồi, các ngươi đều vẫn luôn đẩy đường nàng vội, không có không. Tưởng Mộng Vãn âm điệu cao vài phần. Trước kia, ai dám làm nàng vẫn luôn chờ a? Đều là người khác chờ nàng phân. Nếu không phải không nghĩ đã chịu lớp học những người đó kỳ dị ánh mắt. Nàng đã sớm đi trường học bắt được Kỷ Hoài Hương. Nơi nào còn cần ở chỗ này khổ chờ. Ngượng ngùng, Kỷ Tổng tạm thời còn không có không. Trước đài lễ nghi tiểu thư vẫn như cũ là lặp lại tương đồng. Nói, nàng cũng thực khó xử a. Vị này Tưởng tiểu thư mỗi ngày tới. Mặt trên đã công đạo qua. Kỷ Tổng không thấy nàng. Nàng cũng nói cho vị này Tưởng tiểu thư, nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, hơn nữa bãi một bộ cao cao tại thượng tư thái, ngay cả bọn họ Kỷ Tổng cũng sẽ không như vậy kiêu ngạo. Nàng nghe nói, vị này Tưởng tiểu thư là phá sản, cư nhiên còn như vậy tự cho mình quá cao, không khỏi có điểm buồn cười. Kỷ Hoài Hương nàng có như vậy vội sao? Tưởng Mộng Vãn sắc mặt rất khó xem. Trong khoảng thời gian này nàng tính tình vẫn luôn tăng trưởng. Phiền lòng ý táo thật sự. Đúng vậy, lễ nghi tiểu thư mỉm cười đáp lại nói. Tưởng Mộng Vãn bực bội mà trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đang muốn tiếp tục nói cái gì khi, không nghĩ tới có hai cái bảo an đã đi tới. Thỉnh ngươi lập tức rời đi chúng ta công ty, trong đó một cái bảo an nói. Tưởng Mộng Vãn lôi kéo làn váy. Trên mặt thần sắc nan kham không thôi, ta nhận thức các ngươi Kỷ Tổng, các ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi, mặt trên đã ra lệnh, làm ngươi lập tức rời đi chúng ta công ty, bảo an tiến lên một bước. Rất có Tưởng Mộng Vãn không đi, bọn họ liền sẽ động thủ giá nàng rời đi tư thế. Lúc này, Tưởng Mộng Vãn nơi nào còn không biết, khẳng định là Kỷ Hoài Hương hạ mệnh lệnh, cái kia tiện nhân, thế nhưng đương nổi lên rùa đen rút đầu, trốn tránh nàng, không phải chột dạ là cái gì? Lan, ly ta xa một chút. Tưởng Mộng Vãn trên mặt mang theo vài phần nhục nhã chi sắc. Trước kia ngay cả một ít cấp thấp hào môn thiếu gia tưởng tới gần nàng nửa bước đều không thể. Huống chi là này đó hạ đẳng bảo an. Nàng cắn chặt răng, sắc mặt tức giận đến trở nên trắng. Nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn hai cái bảo an liếc mắt một cái. Thở phì phì mà rời đi, trở lại cho thuê phòng thời điểm. Đã là trạng vạng, Tưởng Mộng Vãn kéo mỏi mệt thân mình. Mới vừa đi vào cửa đã bị nghênh diện ném lại đây gạt tàn thuốc sợ tới mức sững sờ ở tại chỗ. Thiết chế gạt tàn thuốc ở nàng bên chân rơi xuống. Phát ra, đương, một tiếng. Bên trong tàn thuốc cùng khói bụi dính đầy ở nàng giày cao gót thượng. Lăn chạy đi đâu, ta tối hôm qua đã nói với ngươi. Phạm gia Phạm Dương sẽ đến xem ngươi. Ngươi không rên một tiếng mà trốn chạy đi đâu. Tưởng Toàn Thành nộ mục trừng mắt Tưởng Mộng Vãn. Ba ba, ta đã nói qua, ta không thích Phạm Dương, cái kia Phạm Dương trước kia liền có theo đuổi quá nàng. Nhưng là nàng sao có thể coi trọng đối phương. Diện mạo bình thường, thậm chí coi như là xấu. Lại từng ly hôn, kẻ hèn một cái nhà giàu mới nổi. Còn muốn đuổi theo cầu nàng. Quả thực là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Toàn Thành, ngươi đừng nóng giận. Tống Sở Vận thấy chính mình trượng phu sắp sửa chửi ầm lên. Nàng chạy nhanh đứng dậy khuyên can. Mộng Vãn, lần này là ngươi không đúng rồi. Không rên một tiếng mà chạy đi ra ngoài. Ngươi có biết hay không Phạm Dương hắn đợi ngươi một cái buổi chiều. Cũng may mắn nhân ra hào phóng. Không so đo, nhìn nữ nhi sắc mặt trở nên trắng. Tống Sở Vận khẽ thở dài một cái. Nàng như thế nào không biết chính mình nữ nhi ý tưởng. Cái kia Phạm Dương, đặt ở trước kia, bọn họ tưởng ra căn bản là khinh thường nhìn lại. Đừng nói theo đuổi nàng nữ nhi Mộng Vãn như vậy thiên kim. Ngay cả nhà bọn họ cửa cũng chưa chắc đi vào đi. Nhưng là, hiện tại bất đồng ngày xưa, từ dọn vào nay tiểu cho thuê phòng sau, nàng cả người liền không dễ chịu, chênh lệch quá lớn, nàng khó có thể tiếp thu, nơi này lại hẹp lại ám, căn bản không phải người trụ địa phương. Còn có, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, nơi đó lại dơ lại xú. Hơn nữa những cái đó phụ nữ nói chuyện đều là lớn tiếng thét to. Cấp thấp thật sự, nàng như thế nào chịu được. Tống Sở Vận đi qua đi đem Tưởng Mộng Vãn kéo vào trong phòng. Làm nàng ngồi xuống, nhỏ giọng khuyên nhủ, mụ mụ cũng biết ngươi không thích. Nhưng là muốn thoát khỏi hiện tại khó khăn hoàn cảnh. Phạm Dương là một cái thực tốt lựa chọn. Ngươi muốn hiểu chuyện một chút, nếu lúc trước không phải ngươi đi trêu chọc Kỷ Hoài Hương. Nhà của chúng ta hiện tại lại như thế nào sẽ bị thua thành như bây giờ từ. Tưởng Mộng Vãn nghe ra nàng trong giọng nói rõ ràng trách cứ chi ý. Nàng cắn chặt môi, này có thể quái nàng sao? Liên tính Kỷ Hoài Hương không đối phó nhà bọn họ, nhưng là Long Gia đâu? Nàng đã biết, Long Gia chính là chiếm đầu to. Ngoan, đây là Phạm Dương liên hệ phương thức, ngươi chủ động ước hắn ra tới chơi một chút. Thả lòng tâm tình, kia hài tử đối người hào phóng, bỏ được tiêu tiền, Tống Sở Vận ý tứ trong lời nói đã thực rõ ràng. Tưởng Mộng Vãn buông xuống mi mắt, mặt như chết xác, tay run rẩy mà tiếp nhận Tống Sở Vận đưa qua tờ giấy nhỏ. Thu được quốc tế điều hương hiệp hội gửi thư khi, là khoảng cách ở ép quốc thi đấu mấy tháng sau, Kỷ Hoài Hương thần sắc kích động mà đem tin thượng nội dung nhìn một lần. Nhịn không được nhẹ hô ra tiếng, tin mặt trên nói gì đó. Một bên Cố Vô Cần thấy nữ hài trên mặt tràn đầy vui sướng chi sắc. Không khỏi tò mò, bọn họ mời ta gia nhập quốc gia điều hương hiệp hội, Kỷ Hoài Hương nỗ lực kiềm chế trong lòng. Mừng như điên, nhưng là tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng đã tràn ra sáng lạn tươi cười. Phải biết rằng quốc tế điều hương hiệp hội thành viên chỉ có 10 vị. Đều là nổi tiếng toàn cầu điều hương đại sư, thậm chí có vài vị là cực lợi hại điều hương thánh thủ. Đơn giản hương liệu trải qua bọn họ tay, đều có thể điều vì nước hoa. Bởi vì nàng sáng chế kiểu mới nước hoa chấn kinh rồi nước hoa giới. Khiến cho bọn họ chú ý. Hơn nữa vừa vặn có một vị thành viên tới rồi lui sẽ thời gian. Cho nên, bọn họ mời Kỷ Hoài Hương gia nhập. Ta không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ mời ta gia nhập. Kỷ Hoài Hương tiểu tâm mà đem mời tin điệp. Hảo, Trang Hồi Âm bìa hai mặt. Đó là bởi vì bọn họ thật tinh mắt. Cố Vô Cần tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng mượt mà mặc phát. Trong giọng nói là tràn đầy kiêu ngạo. Hắn nữ hài không chỉ có khứu giác nhanh nhạy, ngay cả sức tưởng tượng cũng là cực kỳ phong phú. Điều hương quan trọng nhất hai dạng khác biệt nàng đều chiếm hữu. Là điều hương thiên tài. Đừng nói là cái gì điều hương đại sư. Đỉnh cấp điều hương thánh thủ cũng là đương đến. Kỷ Hoài Hương điềm không biết xấu hổ gật gật đầu. Làm ngươi nữ nhân, ta đương nhiên là thực ưu tú, nhìn nàng mi mắt cong cong. Môi đỏ tăng lên, bạch ngọc hàm răng hiển lộ ra đáng yêu bộ dáng. Cố Vô Cần thấu qua đi, mang theo hơi lạnh môi mỏng trực tiếp dừng ở nàng tuyết trắng gương mặt. Cảm nhận được kia non mịn xúc cảm, hắn nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm. Ân, ta ưu tú ngoan bảo bối. Xin cho hứa ta nhắc nhở ngươi một chút, hiện tại ta chân hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ cần là nghe nữ hài hương thơm. Hắn tâm liền khô nóng không thôi, cảm nhận được trên mặt ẩm ướt, Kỷ Hoài Hương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tạc mau, này nam nhân, càng ngày càng không cố kỵ, trước kia liền rất thích cắn nàng, hiện tại như thế nào học thực bài, thường thường liền thích liếm nàng một ngụm mani nam nhân đen nhánh đôi mắt. Mang theo tinh lượng quang, ám chỉ ý tứ cực kỳ rõ ràng, Kỷ Hoài Hương ăn mặc mềm mại dép lê chân cọ cọ bàn trà. Nàng đỏ mặt, không có ra tiếng, nàng biết là thực hôi sinh mấy chỉ tiểu miêu sao. Thực bạch thường xuyên đắc ý rào rạt mà ở Cố Vô Cần trước mặt khoe ra nó tiểu nãi miêu. Cố Vô Cần sớm đã u oán không thôi, nói cái gì hắn không thể so một con mèo còn lạc hậu, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.